Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121 Ngục giam sinh hoạt 3. Việt thân ở phòng tạm giam nội thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, phòng tạm giam cửa phòng bị mở ra. Cảnh sát biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ngươi còn có tâm tình ngủ sao? Tối hôm qua thượng nơi này đã xảy ra bạo động. Ngục giam chung có một nửa phạm nhân đều từ Tây Sườn phá vây đi ra ngoài. Ngay cả phòng tạm giam bên này 10 cái đều chạy chín. Lưu lại liền cũng chỉ có Việt thân. Cảnh sát đều sắp hoài nghi có phải hay không bởi vì nàng ngủ quên mới không có đi theo các nàng. Cùng nhau chạy trốn. Việt thân xem cảnh sát trên mặt biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cười thời điểm không cẩn thận khẽ động trên tay miệng vết thương. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Nàng thật cẩn thận huy động tay phải. Khai một cái vui đùa. Ngươi biết đến, lòng có dư mà lực không đủ, cảnh sát. Ngoặc kép, hồi ngươi nhà tù đi. Nửa giờ sau chúng ta sẽ một lần nữa kiểm kê nhân số. Ngươi thuốc hạ sốt cùng băng gạc sẽ có nhân viên y tế hỗ trợ rửa sạch, cảnh sát nghiêng người làm. Việt thân ra tới, còn có cái gì nghi vấn sao? Ta nhớ rõ hôm nay có nửa giờ lên mạng thời gian. Vì giữ gìn cái gọi là nhân quyền, ngục giam không chỉ có cấp các phạm nhân mở học tập, tâm lý, xã giao huấn luyện ban. Một vòng còn có 3 cái giờ lên mạng thời gian. Tuy nói cho tội phạm nhóm lên mạng cơ hội ước nguyện ban đầu là vì theo dõi bọn họ. Làm cho bọn họ bại lộ chưa hiện thế chân tướng. Nhưng đối với Việt thân tới nói, nàng thật sự cảm thấy nơi này không tồi. Nghĩa tốt, cảnh sát biết Việt thân là phạm vào chuyện gì tiến vào. Đối nàng chưa từng có nhiều chán ghét tâm lý. Phía trên còn cho nàng khơi thông một chút quan hệ. Cảnh sát một lần nữa khấu thượng cấm đoán môn. Nhắc nhở nói, đã xảy ra loại sự tình này ngắn hạn nội chúng ta là sẽ không khai thông hoạt động thất. Trừ phi ngươi có cái gì đặc biệt quan trọng, chúng ta có thể giúp ngươi trình tài liệu. Thông qua xét duyệt sau, ngươi có thể đạt được một lần lên mạng cơ hội, đi lưu trình nói vẫn là yêu cầu vài thiên. Thời gian không đủ, Việt thân đi ở cảnh sát phía trước nghiêng đầu vấn đề. Ta nhớ rõ đêm qua là Âu Thụy Tư bác sĩ ở trực ban đi. Đã xảy ra loại sự tình này nàng ngày hôm qua hẳn là vội hỏng rồi đi. Nàng đã chết, cảnh sát thanh âm dần dần trầm thấp. Thương cảm chung một loại phẫn hận. Nàng bị bạo động phạm nhân giết chết. Vô luận nàng chạy đến địa phương nào đi. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy cái này cẩu nương dưỡng đồ vật. Quả nhiên, một khi Âu Lạc Tư đắc thủ muốn thoát thân, tử vong là phương pháp tốt nhất. Việt thân dừng lại, nàng đối cảnh sát nói. Có thể làm ta gọi điện thoại sao? Đánh cắp FBI bao bộ môn. Ta biết khiến cho trận này bạo động ngọn nguồn là cái gì? Bất quá ta yêu cầu nhìn thấy bao tiểu tổ. Chân tướng ta cũng chỉ sẽ nói cho bọn họ, bạo động sau ngục giam ở vào hoàn toàn phong bế. Trông coi cảnh sát nhóm không chỉ có muốn kiểm kê chạy trốn nhân số còn muốn đem chạy trốn phạm. Nhân sở hữu tư liệu tất cả đều điều ra tới. Tiếp theo phân phối nhân viên đi truy tung. Bắt giữ, theo Việt thân tiến ngục giam đã qua non nửa năm. Này non nửa năm nàng biểu hiện tốt đẹp chưa bao giờ từng có bất luận cái gì bất lương ký lục. Thẳng đến phát sinh bạo động chiều hôm đó. Nàng cùng một đám nữ nhân đánh nhau bị quan tiến phòng tối. Hết thảy thoạt nhìn liền như vậy xảo. Hơn nữa 10 cái phòng tạm giam 9 đều chạy. Duy độc lưu lại Việt thân một cái. Nàng còn nói biết bạo động chân tướng. Cảnh chiều dài quyền lợi hoài nghi trận này bạo động chính là Việt thân khởi xướng. Việt thân yêu cầu bao tham dự điều tra. Cảnh trường trình báo cáo. Bao thực mau thừa chuyên cơ bay lại đây. Chuyên cơ thượng, Garcia đem này nửa năm Việt thân ở ngục giam biểu hiện. Trong lòng báo cáo. Hành động toàn bộ đều truyền tống tới rồi mỗi người cứng nhắc thượng. Làm ma pháp tiểu tiên nữ nói cho các ngươi Việt thân này nửa năm qua làm một ít cái gì. Ta không thể không nói trừ bỏ chúng ta chỉ số thông minh 187 hình người máy tính. Ta liền không có gặp qua như vậy tự hạn chế người. Các loại ý nghĩa thượng, cứng nhắc thượng có mấy chục cái giải thưởng cái giấy khen đều là Việt. Thân ở trong ngục giam đạt được. Trừ bỏ nào đó quốc gia khảo thí. Việt thân trên cơ bản đem có thể khảo giấy chứng nhận đều khảo. SA, USCPA, cùng với thông qua suất cực thấp PSD, làm ta cảm thấy tò mò là, mặc dù là nàng ở trong ngục giam có cũng đạo sư nguyện ý cho nàng viết thư đề cử. Đề cử nàng đạo sư là bị ZF sai khiến đến nơi đây dạy học giáo thụ. Nhìn ra được hắn thực thưởng thức Việt thân. Này đại khái chính là học bá thế giới đi, Thụy Đức thưởng cấp Garcia phổ cập khoa học về học bá. Cùng giấy chứng nhận định nghĩa lại bị Morgan ngăn chặn miệng. Bảo bối trừ bỏ mấy ngày nay thường sinh hoạt. Có thể hay không lại nói cho chúng ta biết về bạo động trước sau phát sinh không giống bình thường. Sự Garcia tìm ký lục, phát ra kinh ngạc cảm thán. Việt thân ở bạo động chiều hôm đó cưỡng chế tham gia tâm lý khai thông. Nàng bác sĩ Âu Thụy Tư chết ở song xuôi thiên buổi tối. xem thi kiểm cùng phạm tội hiện trường ký lục. Nàng văn phòng bị bạo động giả mạnh mẽ xâm nhập. Bạo động giả dùng nàng văn phòng cúp tạp đã chết nàng. Hoàn toàn thay đổi, một chương huyết nhục mơ hồ thi kiểm ảnh chụp xuất hiện ở máy tính trước mặt. Thụy Đức nhíu mày, quá độ thương tổn, chính là nàng chỉ công kích mặt bộ, là ghen ghét vẫn là hung thủ bị nàng chọc giận. Rossi như suy tư gì, ngày đó còn đã xảy ra mặt khác chuyện gì sao? Đối Việt Thân tới nói, Emily có chút không thể tin được Rossi sườn viết. Ngươi là hoài nghi Việt Thân là hung thủ, Emily. Ta biết các ngươi cùng nàng quan hệ không tồi. Chính là ngươi cần thiết rõ ràng. Quá độ thương tổn cũng đại biểu nàng đối người bị tình nghi có chút đặc thù tình cảm. Làm chúng ta này một hàng trước hết hoài nghi mục tiêu chính là cùng người chết tồn tại nào đó đặc. Thù liên hệ, tỉ như cảm xúc không ổn định Việt Thân. Càng đừng nói hiện tại ngục giam khóa đều thay đổi thành điện tử khóa. Việt Thân có lên mạng đặc quyền. Hắn cũng biết nàng năng lực. Nếu Việt Thân ở lên mạng trong lúc viết một chuỗi cũng đủ hắc tiến ngục giam trung tâm máy tính số. Hiệu, kia điện tử khóa liền sẽ không nhạy. Bị người mở ra, hắn cũng chỉ là việc công xử theo phép công mà thôi. Giảng thật sự, Việt Thân hoàn toàn có thể giống dạo hậu hoa viên giống nhau ra vào ngục giam khống chế hậu. Trường, Garcia đào ra càng nhiều tư liệu. Theo dõi ký lục cùng cảnh ngục khẩu cung. Việt Thân buổi chiều làm xong trong lòng đợt trị liệu sau đã bị bác sĩ tâm lý trao quyền được đến. Bên ngoài hoạt động, cảnh ngục nói nàng cũng không phải rất muốn đi bên ngoài hoạt động. Ở bên ngoài hoạt động chung, nàng cùng một khác đám người đánh một trận. Sau đó vào lúc ban đêm bị nhốt lại thất, Emily có nghĩ thầm muốn thay Việt Thân tẩy đi hiểm nghi. Chính là không thể không nói. Garcia càng đào Việt Thân hiểm nghi càng sâu. Bởi vì bác sĩ tâm lý bên ngoài trao quyền. Nàng bị một đám người đánh do đó sinh ra cừu hận tâm thái này cũng thực bình thường. Từ từ, nơi này còn có một ít đồ vật các ngươi khả năng yêu cầu nhìn xem. Cùng Việt Thân bị nhốt lại thất còn có 6 cá nhân. Các nàng đều ở đêm qua từ phòng tạm giam chạy đi, Việt Thân không trốn. Đúng vậy, đây là làm ta cảm thấy rất kỳ quái một chút. Cách vách tất cả đều chạy thoát chỉ có Việt Thân không trốn. Ở phát sinh bạo động sau 1 giờ cảnh ngục kiểm kê phòng tạm giam. Phòng tạm giam môn đều bị mở ra. Những người khác đều chạy duy độc Việt Thân lưu tại nơi đó ngủ. Ngủ, bao tiểu tổ, ngoặc kép, Việt Thân thật là bọn họ gặp qua nhất bình tĩnh nhất hợp tác phạm nhân. Vô luận là bị bắt trước vẫn là bị bắt sau. Ngục trưởng hy vọng chúng ta có thể thông qua Việt Thân tìm được bạo động ngọn nguồn. Hơn nữa ngục trưởng tin tưởng loại này có tổ chức có dự mưu bạo động nhất định sẽ có cảnh ngục. Đương nội ứng, cho nên hắn cũng hy vọng chúng ta giúp hắn làm một lần bên trong rửa sạch hoắc. Kỳ gật gật đầu, cảm ơn. Garcia, hình ảnh chờ tối. Hoắc Kỳ nhìn tiểu tổ thành viên. Không xác định bạo động hay không là từ Việt Thân khiến cho. Nhưng là trận này bạo động nhất định cùng nàng có quan hệ. Ta biết đại gia cùng nàng giao tình đều không tồi. Cho nên ta yêu cầu các ngươi buông giao tình đem nàng trở thành chúng ta người bị tình nghi, mỗi. Người trên mặt biểu tình các bất đồng. Bọn họ cũng đều biết Hoắc Kỳ nói chính là đối. Nếu muốn trợ giúp Việt Thân cũng chỉ có trước buông hai người giao tình. Bảo đảm đứng ở công bằng công chính góc độ. Nếu không liền sẽ vào trước là chủ. Đánh rơi rất nào đó mấu chốt chứng cứ. Nàng không phải Việt Thân. Nàng là chúng ta người bị tình nghi. Thẩm vấn Việt Thân chính là Hoắc Kỳ. Việt Thân ngồi ở phòng thẩm vấn cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Hoắc Kỳ đã lâu không thấy. Tiểu rách thế nào? Gần nhất vừa qua khỏi hắn 4 tuổi sinh nhật. Cùng nàng mụ mụ ngốc tại cùng nhau. Thoạt nhìn thực không tồi. Hoắc Kỳ đem trên tay hồ sơ ảnh chụp đặt ở nàng trước mặt. Hảo, ôn chuyện thời gian qua. Trước nói chuyện chính sự đi. Ngươi nhận thức Âu Thụy Tư bác sĩ sao? Hoắc Kỳ cấp Việt Thân xem ảnh chụp đúng là Âu Thụy Tư tử vong hiện trường ảnh chụp. Hắn nghĩ thông suốt quá Việt Thân xem này đó ảnh chụp phản ứng tới phán đoán Việt Thân hay không sẽ. Đối chiếu phiến khởi một ít riêng phản ứng. Tỉ như nào đó hung thủ sẽ lấy đi người bị hại đồ vật. Nào đó hung thủ sẽ tại hành hung sau trở về phạm tội hiện trường. Nào đó hung thủ thấy ảnh chụp đáy mắt sẽ ngăn không được bắt đầu hưng phấn. Này đó đều là có thể làm cho bọn họ lộ ra dấu vết phương pháp. Việt Thân nhìn kỹ liếc mắt một cái ảnh chụp. Đây là Âu Thụy Tư. Âu Thụy Tư đế mặc Tây. Các ngươi cho nàng làm thân phận kiểm tra rồi. Hoắc Kỳ nhìn thoáng qua ảnh chụp. Ngươi hoài nghi này không phải Âu Thụy Tư bản nhân. Vì cái gì nói như vậy? Việt Thân lặng lẽ đề điểm. Nàng tin tưởng Hoắc Kỳ sẽ minh bạch. Hủy dung trừ bỏ là quá độ thương tổn bên ngoài còn có một khác tầng ý tứ. Hoắc Kỳ cả kinh nói. Tiêu hủy nàng bên ngoài đặc thù. Sợ bị người phát hiện thân phận thật sự. Việt Thân cười nói. Thực không tồi. Nhìn dáng vẻ Garcia yêu cầu vất vả một chút. Các ngươi yêu cầu cẩn thận xem xét một chút Âu Thụy Tư bối cảnh tư liệu, Hoắc Kỳ thu hảo tư liệu. Rời đi, phòng thẩm vấn lại chỉ để lại Việt Thân một người. Bao tiểu tổ cũng ở đơn mặt kính bên này bàng quan Hoắc Kỳ cùng Việt Thân giao phong. Thấy Hoắc Kỳ ra tới, sôi nổi dò hỏi, ngươi cảm thấy nàng có mức độ đáng tin sao? Nàng vì bảo hộ ba cái không nghĩ làm người đều có thể không đem chân tướng nói ra. Ta tin tưởng nàng, làm Garcia đi tìm về Âu Thụy Tư tư liệu. Các ngươi đi Pháp y bộ kiểm tra Âu Thụy Tư miệng vết thương. Rossi, chúng ta yêu cầu trở lại phạm tội hiện trường một lần nữa nhìn một cái. Nếu thật sự giống Việt Thân nói, có người có thể đã lừa gạt bối cảnh kiểm tra đo lường. Chúng ta đây lượng công việc liền lớn, có thể ở ngục giam mí mắt phía dưới làm được này một bước. Khẳng định là có sau lưng thế lực chống đỡ. Đơn độc thân thể là không thể hoàn thành như vậy hoàn mỹ phạm tội. Bọn họ không chỉ có muốn kiểm tra sở hữu công nhân bối cảnh tư liệu, còn muốn tìm ra cùng Âu Thụy Tư giống nhau khoác giả thân phận công nhân, tìm ra sở hữu chạy trốn các phạm nhân ẩn thân chỗ. Lượng công việc thật lớn. Thụy Đức hơi hơi thở dài. Có thể đem Việt Thân từ bên trong thả ra sao? Nàng cũng coi như là một cái sức lao động a đế. Việt Thân xoa xoa cái mũi. Không ngọn nguồn. Nàng cảm thấy cái mũi có điểm ngứa. Tác giả có lời muốn nói. Thăng phảng phất nghe thấy có người nói ta soái thăng Việt Thân. Thăng vị này tiểu tử. Ta khuyên ngươi khiêm tốn JPG. Hết chương.